Chương 1328, biến dị chiến kiếm. Biến dị vực sâu kiếm ma, thực lực rất mạnh, nếu là đơn đả độc đấu, Kiếm Vũ Hồng có lẽ không sợ. Nhưng mà, trên trăm con biến dị vực sâu kiếm ma, đồng thời công kích, loại kia uy lực, liền xem như Kiếm Vũ Hồng, cũng chỉ có thể chạy trốn. Phương Thần bố trí trận pháp, chỉ có thể ngắn ngủi vây khốn biến dị vực sâu kiếm ma, sở dĩ hắn thúc giục Kiếm Vũ Hồng, nhanh lên rời đi nơi đây. Nhưng mà, Kiếm Vũ Hồng không hề rời đi. Đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Sau khi nghe được người tiếng thúc giục về sau, ngưng trọng gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục nở một nụ cười. Ngươi có thể đem bọn chúng tách ra sao? Kiếm Vũ Hồng hỏi. Phương Thần sững sờ, toàn tức liền hiểu Kiếm Vũ Hồng ý nghĩ. Ngươi một lần có thể đối phó mấy cái Phương Thần cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Kiếm Vũ Hồng suy tư một lát, toàn tức nói, năm con trong vòng, không có vấn đề gì. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, mà hậu chiêu trưởng huy động. Trong chốc lát, quanh thân hiện ra nồng đậm trận đạo khí tức. Hắn đang khống chế hỗn nguyên sát trận cùng kiếm trận bên trong cường đại công kích, cưỡng ép đem trên trăm con biến dị vượt sâu kiếm ma phân tán ra. Ta cu nở dê không kiên trì được bao lâu thời gian. Phương Thần no y Kiếm Vũ Hồng con ngươi lấp lóe, một đầu chui vào hỗn nguyên kiếm trận bên trong. Tiểu lão thử thấy thế, cũng là theo sát phía sau, tiến vào trong đó. Giống không đợi Kiếm Vũ Hồng xuất thủ, tiểu lão thử gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Trong lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn hào quang màu tím. Những này hào quang màu tím, nhanh chóng ở sau lưng hàn ở, ngưng tụ ra một tôn cao mấy trượng tử sắc lao thử hư ảnh. Khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, lập tức kinh khủng lực hấp dẫn tràn ngập ra. Tại Kiếm Vũ Hồng bên người bà con biến dị vượt sâu kiếm ma, trong nháy mắt bị giam cầm. Nhìn cái gì, còn chưa động thủ nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng kia có chút kinh ngạc khuôn mặt, tiểu lao thử hét lớn. Toàn tức, Kiếm Vũ Hồng lấy lại tinh thần, bàn tay nhỏ trắng đoán, nắm chặt trường kiếm, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Hiệu Kiếm Vũ Hồng công kích, thực sự quá mạnh. Hán kiếm pháp chi tinh diệu, liền xem như Phương Thần, cu nở dê mặc cảm. Thiên hoa bảng đệ tam cường giả, một thân thực lực, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà lại, hán đối kiếm đạo lý giải, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Kiếm khí đầy trời, ngưng tụ thành ba đạo tráng kiện kiếm quang. Gào thét mà tới, trong chốc lát liền ra ba con biến dị vượt sâu kiếm ma trước người. Giang giác nhưng vào lúc này, tiểu lão thử thôn phệ thần thông, bị ba con biến dị vượt sâu kiếm ma phá giải. Bất quá, thì đã trễ. Phốc liên tục ba đạo thanh âm vang lên, ba con biến dị vượt sâu kiếm ma đầu, trực tiếp bị ba đạo tráng kiện kiếm quang xuyên thủng, không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiếp tục, Kiếm Vũ Hồng cấp tốc di động thân thể, lợi dụng phương thần phối hợp, đi tới một cái khác khu vực. Phương Thần toàn thân tâm vùi đầu vào khống chế trong trận pháp, Kiếm Vũ Hồng cường đại công kích, tiểu lão thử thôn phệ thần thông, còn có 500 chuôi chiến kiếm lăng lệ sát phạt công kích. Biến dị vượt sâu kiếm ma căn bản là không có cách ngăn cản, quả thực là một trường giết chóc. Chỉ chốc lát sau, vây ở kiếm trận bên trong biến dị vượt sâu kiếm ma, toàn bộ mất mạng. Hô Kiếm Vũ Hồng đi ra kiếm trận, sau đó nhanh chóng chui vào hôn nguyên sát trận bên trong. Hôn nguyên sát trận, so với hôn nguyên kiếm trận uy lực mạnh mẽ một chút. Vây ở hôn nguyên sát trận bên trong biến dị vượt sâu kiếm ma, số lượng không ít, nhưng lại không cách nào phá khai sát trận. Đây là Phương Thần lần thứ nhất nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng bạo tẩu, kiếm pháp của nàng, quá mức mạnh mẽ. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa nồng đậm kiếm đạo khí tức, để Phương Thần rất là cờ hờ ơn lờ động. Sau nửa canh giờ, Kiếm Vũ Hồng theo hôn nguyên sát trận bên trong đi ra. Tiểu lao thử cu nở dê ra, rất mệt mỏi. Liên tục cường độ cao thi triển thôn vệ thần thông, thân thể của hắn cũng có chút không chịu được nổi. Xoạt trên trăm con biến dị vượt sâu kiếm ma toàn bộ mất mạng, Phương Thần triệt bỏ hai cái trận pháp, cái chán có mồ hôi nhỏ xuống. Kiếm Vũ Hồng gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo ý cười, đi đến Phương Thần trước người nói, đa tạ. Lúc này Kiếm Vũ Hồng, nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Sở dĩ mang Phương Thần tiến vào kiếm tâm bí cảnh, hoàn toàn là bởi vì giao dịch mà thôi. Không có một tia một cái nhân tình tự ở bên trong. Huống chi, Kiếm Vũ Hồng vẫn cho rằng, Phương Thần mặc dù tiềm lực không tệ, nhưng cùng hắn có nhất định chênh lệch. Đưa vào kiếm tâm bí cảnh về sau, liền để Phương Thần tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy tháng, Phương Thần thực lực tăng lên nhiều như vậy. Cho nàng một loại rất cảm giác kinh diễm. Lúc này, Kiếm Vũ Hồng nghĩ đến một câu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đây chính là trong nội tâm nàng ý nghĩ. Trước đó, nếu là có người nói với nàng, Phương Thần Hội cứu nàng một mạng, đánh chết nàng đều không tin. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Nếu không phải Phương Thần bố trí ra hai cái trận pháp cường đại, chính mình quả quyết không có khả năng chém giết những này biến dị vượt sâu kiếm ma. Nghĩ tới đây, Kiếm Vũ Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lão Thử. Trước đó Kiếm Vũ Hồng cũng đã gặp Tiểu Lão Thử, coi là chỉ là Phương Thần linh sủng mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, lớn chừng bàn tay Lão Thử, thế mà có được bực này nghịch thiên thiên phú. Kiếm Vũ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, cái này một người một chuột, đơn giản liền là quái vật. Ta QNZ không có ra cái gì lực. Phương Thần cười hát hát nói. Nếu không phải Kiếm Vũ Hồng mang chính mình tiến vào nơi đây, chính mình tại sao có thể có loại thu hoạch này? Hắn nói xong, liền đi tới biến dị vực sâu kiếm ma thi thể trước đó. Ngón tay duỗi ra, chỉ dưới chân một thanh chiến kiếm, cười nói, những này chiến kiếm cho ta, ngươi không có ý kiến chứ? Kiếm Vũ Hồng lắc đầu. Nàng biết rõ, Phương Thần yêu cầu những này chiến kiếm, là muốn dung nhập vào trong kiếm trận. Đạt được Kiếm Vũ Hồng sau khi đồng ý, Phương Thần nhanh chóng thu lấy chiến kiếm. Trọn vẹn 100 chuôi biến dị chiến kiếm, uy lực so với phổ thông chiến kiếm, cường hoành rất nhiều. Cả hai căn bản không còn một cái cấp bậc bên trên. Dựa theo Phương Thần phỏng đoán, biến dị chiến kiếm nhất chuôi, đủ để bù đắp được phổ thông chiến kiếm nhất 100 chuôi. Đương nhiên, nói là dung nhập vào trong kiếm trận, đủ khả năng tăng lên uy lực. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái trận pháp kỳ tài. Kiếm Vũ Hồng như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Thân là thiên hoa bảng đệ tam cường giả. Nàng bản thân lì hệ nở là tuyệt thế thiên tài. Mà lại, ngày thường cũng đã gặp không ít thiên tài. Sở dĩ xưng là thiên tài, cũng là bởi vì bọn hắn sở trường vu mỗ một phương diện, trổ hết tài năng. Nhưng Phương Thần khác biệt, hắn trên kiếm đạo thiên phú, đã được đến tán thành. Mà, liền trận pháp thiên phú, đều như thế nghịch thiên. Hắc hắc. Nghe vậy, Phương Thần xấu hổ vào đầu, cười hắc hắc. Toàn tức, hắn nói sang chuyện khác, hỏi. Ngươi làm sao lại đắp lên 100 con biến dị vực sâu kiếm ma truy sát đâu nghe được Phương Thần, Kiếm Vũ Hồng sắc mặt có chút ngưng trọng, sau đó nói, ta tại kiếm tâm bí cảnh bên trong, phát hiện một chỗ di tích, vốn định tiến vào thăm dò, không nghĩ tới tại phía ngoài nhất, tiểu gặp biến dị vực sâu kiếm ma. Sau đó sự tình, Phương Thần cũng hiểu biết. Di tích Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Cỡ nào di tích, phía ngoài nhất tiểu có biến dị vực sâu kiếm ma trông coi di tích ở đâu tiểu lao thử hỏi. Kiếm Vũ Hồng trầm tư một lát, nhìn về phía Phương Thần, trịnh trọng việc ma hò y, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, tùy tiện tiến về di tích chỗ, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá cái gì nếu ngươi có thể đem biến dị trên kiếm, dung nhập vào kiếm trận bên trong, tăng lên kiếm trận uy lực, có lẽ chúng ta còn có một tia cơ hội. Kiếm Vũ Hồng tiếp tục nói, cần thời gian. Phương Thần no y tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Giam ba câu. Tiểu đạt thành nhất trí quyết định. Phương Thần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Tiểu Lão Thử cùng Kiếm Vũ Hồng phân biệt đứng ở hai bên, là Phương Thần hộ pháp. Xoạt Hôn Nguyên kiếm trận xuất hiện, Phương Thần ngồi tại kiếm trận bên trong. Kiếm trận bên trong, 500 chuôi chiến kiếm, ra Phương Thần trước người. Phương Thần nhô ra đại thủ, cầm lên trong đó 100 chuôi chiến kiếm, thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó, Thư A Cơ lấy ra một thanh biến dị chiến kiếm, bắt đầu dung hợp. Cùng trước đó phương pháp đồng dạng, chỉ bất quá dung hợp biến dị chiến kiếm tốc độ muốn chậm rất nhiều. Trọn vẹn dùng 3 y nga y thơ y gian, đệ nhất chuôi biến dị chiến kiếm, mới dung hợp hoàn tất. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, tiếp xuống tiểu dễ dàng rất nhiều. Chuôi thứ 2, thứ 3 chuôi một mực đến thứ 5 chuôi dung hợp hoàn tất, Phương Thần rốt cục đỉnh chỉ dung hợp. Có thể Kiếm Vũ Hồng hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta tại thử một chút. Nhìn xem có thể hay không dung hợp thứ 6 chuôi. Cùng Phương Thần suy đoán đồng dạng, một thanh biến dị chiến kiếm, tương đương với 100 chuôi phổ thông chiến kiếm. Sở dĩ, hủy bỏ 500 chuôi phổ thông chiến kiếm, cũng chỉ là bổ sung tiến vào 5 chuôi biến dị chiến kiếm. Sau đó, Phương Thần bắt đầu nghiên cứu trận pháp, nếm thử dung nhập thứ 6 chuôi chiến kiếm. Là Phương Thần hộ pháp Kiếm Vũ Hồng, đối Phương Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi cùng hắn đến từ chỗ nào? Kiếm Vũ Hồng nhìn thoáng qua Tiểu Lão Thử hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đến từ Lưu Ngân Đảo đi. Tiểu Lão Thử no y Lưu Ngân Đảo Kiếm Vũ Hồng chưa nghe nói qua. Cổ Hoa quần đảo hạ hạt 72 hòn đảo, nàng không có khả năng toàn bộ đều biết. Một cái đảo nho nhỏ tự thôi. Tiểu lao thử giang tay ra cười nói. Kiếm vũ hồng cu nở dê không hỏi thêm nữa. Chỉ bất quá, nàng trong miệng chính mình nói thầm. Dùng phương thần thực lực, đưa thân thiên hoa bảng trước 30, không hề có một chút vấn đề. Trên thực tế, kiếm vũ hồng vẫn là xem thường phương thần. Liền xem như không sử dụng kiếm trận, đối phó trước 30 võ giả, đều không có một chút vấn đề. Như toàn lực xuất thủ, đưa thân 10 vị trí đầu không là vấn đề. Nghiên cứu kiếm trận Nga y thư ba y, phương thần cuồng hỉ. Bởi vì, hắn trong lúc vô tình phát hiện kiếm trận một cái ảo diệu. Nghiên cứu triệt để cái này ảo diệu về sau, dung hợp biến dị trên kiếm, thế mà trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha ha. Phương thần cuồng tiếu, toàn tức tăng nhanh dung hợp tốc độ. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, phương thần tiểu dung hợp 5 chuôi chiến kiếm. Kiếm trận bên trong biến dị chiến kiếm số lượng, đạt đến 10 chuôi. Đây cũng là phương thần mức cực hạn, không cách nào tại dung hợp. Phương thần QNZ không còn cưỡng cầu, từ bỏ dung hợp, mở mắt. Thế nào kiếm vũ hồng hỏi? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Kiếm vũ hồng nói xong, trước tiên rời đi. Phương thần cùng tiểu lão thử liếc nhau, theo sát phía sau. Nghiên cứu trận pháp quá trình bên trong, phương thần trận đạo tạo nghệ, cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu là bị Bạch Vô Tung biết được, QNZ chắc chắn chấn kinh. Phương thần trận đạo tạo nghệ, đã không kém gì hắn. Một cái chủ tu kiếm đạo thiên tài, tại trận đạo bên trên tạo nghệ, không kém gì trận pháp phe phái đệ nhất nhân, nói không đi tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn.